Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 33, Vân Dịch Huyền đến tìm hiểu, gocchuyenaudio.com, chúng tộc nhân cao giọng xác nhận, độc giác tích kia đích thị là Diệp Mặc Dương đưa tới, cũng không biết Diệp Mặc Dương dùng phương pháp gì, rõ ràng đem một cửu giai yêu thú dẫn tới Diệp Gia Bảo, đoạn thời gian độc giác tích công kích Diệp Gia Bảo kia, Diệp Mặc Dương thừa dịp loạn đem Diệp Không Ngạn cứu đi. Nếu không phải Diệp Thần dùng hỏa dược, Diệp Gia Bảo tổn thất liền khó có thể tưởng tượng rồi. Tuy Diệp Gia Bảo tổn thất vô cùng nghiêm trọng, nhưng thu hoạch cũng tương đối khá, Diệp Gia Bảo bình thường đi săn đến 7-8 giai yêu thú, cũng là ít càng thêm ít, cửu giai yêu thú càng là hiếm thấy, toàn thân độc giác tích đều là bảo vật, da trên người cởi ra ít nhất có thể may hơn 10 kiện áo giáp, còn có các loại đồ vật khác cũng có thể làm thuốc, yêu thú bát giai trở lên đều có yêu đan, chỉ bằng vào một quả cửu giai yêu đan của độc giác tích ít nhất có thể đổi 200 viên tụ khí đan. Một đám tộc nhân bắt đầu xử lý thi thể độc giác tích. Nghị sự đại sảnh, thần nhi, vừa rồi ngươi đến cùng dùng vật gì đánh chết độc giác tích? Diệp Thương Huyền hỏi, Diệp Thần ném ra bao vải kia uy lực thực sự quá kinh người rồi, quả thực tương đương với một kích toàn lực của cửu giai đỉnh phong cao thủ, vật kia, làm hắn cũng không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Là một vật gọi hỏa dược, Diệp Thần nói, hỏa dược, là lão tổ tông dạy ta phối trí, phương pháp phối trí vật ấy ta không thể nói. Diệp Thần chỉ có thể đẩy đến chỗ Diệp gia lão tổ tông, có một chút bí mật, hắn vẫn không thể nói, phương pháp phối trí hỏa dược này nếu lan truyền đi ra ngoài, nói không chừng sẽ đưa tới tai ương diệt tộc cho Diệp gia, càng ít người biết rõ, càng ít người sử dụng càng tốt. Hôm nay nếu không phải tình thế bất đắc dĩ, hắn quyết sẽ không đem hỏa dược lấy ra sử dụng. Đã như vậy, chúng ta liền không hỏi. Đám người Diệp Thương Huyền gật đầu nói, bọn hắn cũng biết vật ấy không phải chuyện đùa, vừa rồi uy lực những hỏa dược kia nổ tung, làm trong lòng bọn hắn rất chấn động. Truyền lệnh tộc nhân, sự tình hôm nay tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Diệp Chiến Thiên suy nghĩ một chút trầm giọng nói, nghĩ nghĩ cho dù có tộc nhân nói lỡ miệng, lan truyền đi ra ngoài, chỉ sợ cũng không có người tin tưởng, cho nên chắc có lẽ không có vấn đề gì quá lớn, nhưng công tác giữ bí mật vẫn phải làm. Thi thể độc giác tích xem như giúp Diệp gia vượt qua lúc khẩn cấp, gan, yêu đan những vật này của độc giác tích đều bị Diệp Chiến Thiên ủy thác người quen ở Đông Lâm quận bán, đổi đến gần hơn 300 viên tụ khí đan. Mà ra độc giác tích thì bị công tượng bên trong thành chế thành giáp gia, phân phát cho một đám tộc nhân chiến sĩ, Diệp Thần cũng được chia một kiện. Giáp gia làm vô cùng tinh xảo, phòng ngự rất tốt, lưỡi đao bình thường căn bản không gây thương tổn, 7-8 giai cao thủ bình thường cũng mơ tưởng dùng trường lực xuyên thấu. Cái giáp da này cũng không phải đặc biệt dày, mặc sát người, bên ngoài lại mặc một tầng áo, trên cơ bản nhìn không ra. Được thứ này, nếu phát sinh chiến đấu, Diệp gia bảo có thể tránh một ít thương vong không tất yếu, coi như là nhân họa đắc phúc. Chuyện được lấy từ luongsobac.com, Diệp Thần ngẫu nhiên đùa nghịch hỏa dược chuẩn bị đem hỏa dược chế thành đồ vật cùng loại như phích lịch tử, một bên dốc lòng tu luyện, sau khi đến lục giai, tốc độ huyền khí tăng lên tuy chậm lại, nhưng Diệp Thần vẫn như. gocchuyenaudio.com cũ rất có tiến triển, phong linh bí quyết đệ nhất trọng cũng sắp tu luyện thành công. Thời điểm nhàn rỗi, Diệp Thần cũng sẽ chỉ điểm đám người Diệp Mông, Diệp Minh tu luyện một chút. Tuy quặng mỏ của Diệp gia bảo đóng cửa hàng bên Đông Lâm quận cũng đình chỉ vận chuyển, nhưng vừa bán đi thi thể độc giác tích đạt được vật tư có thể cho Diệp gia bảo kiên trì nhiều mấy tháng. Biết rõ quặng mỏ của Diệp gia bảo bị ép đóng cửa, mọi người Diệp gia tộc lòng đầy căm phẫn, rất nhiều tộc nhân đều muốn mời Diệp Chiến Thiên hạ lệnh khai chiến đối với Vân gia bảo, nhưng đều bị Diệp Chiến Thiên cự tuyệt. Hiện tại đúng là thời kỳ mấu chốt, Diệp gia bảo tăng thực lực lên, hắn và Diệp Thương Huyền đều phải gấp rút bế quan tu luyện, làm sao có thể ở thời điểm này rối loạn trận tuyến. Toàn bộ Diệp gia bảo tràn ngập một loại tâm tình bi phẫn. Một đám tộc nhân cùng chung mối thù trong gia tộc, nhóm tu luyện giả nguyên một đám gấp rút tu luyện, ở trong lúc này tộc nhân đột phá đếm không hết. Vân gia bảo nhị bảo chủ, Tần gia bảo chủ, Nghiêm gia bảo chủ đến tìm hiểu. Một tộc nhân rất nhanh hướng bên phủ gia chủ chạy tới. Để cho bọn họ đến phòng khách, ta ngược lại muốn nhìn, bọn hắn đến tột cùng muốn làm cái gì. Diệp Chiến Thiên hừ lạnh một tiếng, mời bọn người lão tộc trưởng đến đại sảnh. Đã đến ba cửu giai cao thủ, bọn hắn không thể không thận trọng. Cửa vào Diệp gia bảo, Vân Dịch Huyền cùng hai người bên cạnh cười cười nói, hai người bên cạnh kia tuổi đại khái ở 40-50 tuổi, đi lại kiện tráng, theo thứ tự là Tần gia bảo chủ Tần Vũ cùng Nghiêm gia bảo chủ Nghiêm Dận, đằng sau đi theo mười mấy người, có già cũng có trẻ tuổi. Một đám tộc nhân Diệp gia bảo xa xa hướng bên này nhìn qua, đều lộ ra ánh mắt căm thù, Diệp gia bảo cùng Vân gia bảo ở giữa ân oán, bọn hắn đều rất rõ ràng, biết rõ một đoàn người Vân Dịch Huyền lai giả bất thiện. Tần Vũ nhàn nhạt nhìn lướt qua những Diệp gia tộc nhân kia nói. Huyền huynh, Diệp gia bảo này sợ là đem Vân gia bảo bọn ngươi hận đến không nhẹ. Vân Dịch Huyền cười to một tiếng nói. Vân gia bảo ta có gì phải sợ. Vậy cũng được, có Vân lão gia từ tọa trấn, tăng thêm Đông Lâm quận vương ủng hộ, Vân gia bảo vững như bàn thạch, nếu Diệp gia bảo này thức thời khá tốt, nếu không thức thời vụ, hắc hắc. Nghiêm Dận cười nịnh nọt nói, Diệp gia bảo Diệp Chiến Thiên vừa mới tấn cấp, tăng thêm lão tiểu tử Diệp Thương Huyền kia cũng rất khó đối phó, bất quá Diệp gia bảo nhân khẩu tiêu điều, Vân gia bảo chúng ta còn không có đem bọn họ để vào mắt, có hai cửu giai cao thủ thì như thế nào? Vân Dịch Huyền nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng. Vân gia bảo quả nhiên muốn đối phó Diệp gia bảo, trong lòng Tần Vũ, Nghiêm Dận ám run sợ, nhưng lại không biết Vân gia bảo muốn dùng phương pháp gì, nếu Vân gia bảo cùng Diệp gia bảo khai chiến, bọn hắn chỉ sợ cũng khó có thể chỉ lo thân mình, không thiếu được muốn ra người làm đầy tớ cho Vân gia bảo. Bất quá muốn bọn hắn hoàn toàn bán mạng cho Vân gia bảo, cũng là không thể nào, dù sao Diệp gia bảo có hai cửu giai cao thủ, vạn nhất đem mình đáp lên liền buồn bực. Diệp Chiến Thiên vừa thăng cửu giai, muốn vững chắc cảnh giới trước mắt chỉ sợ ít nhất phải mấy tháng thời gian, so sánh với Huyền huynh tất nhiên là kém rất xa. Đang khi nói chuyện, một đoàn người tiến nhập đại sảnh Diệp gia bảo. Gocchuyenaudio.com, đám người Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên tề tụ trong đại sảnh, Diệp Thần đứng ở một bên đại sảnh. Cách chương